Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương. Một cột ánh sáng thật lớn chiếu sáng cả tòa hoàng thành. Sức mạnh của ánh sáng mặt trăng tư hồ mở ra một viễn cổ kết giới thần bí nào đó. Dưới mặt đất truyền lên từng trận ba động càng lúc càng thêm kịch liệt. Mặt đất cũng đã bắt đầu lay động, trên cả khu vực đổ nát gạch ngói gỗ mục xeo đã bị hất bay ra ngoài. Khu vực cổ thư khố đã biến thành một mảnh quang khiết. Một hắc động lớn xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Đây thực ra chính là địa đạo do lão quái sở khai tạo ra. Chỉ là dưới đất truyền lại từng trận ba động, thế nhưng không phải là phát ra từ cái động khẩu tối đen kia. Trên mặt xa cách đó không xa xuất hiện một khe nứt thật lớn, mỗi một đường nứt chiều dài khoảng 4-5 thước, hai bên chiều rộng khoảng nửa thước. Luồng sang mang theo hoa văn chính là từ nơi đây phát ra, linh khí từ nơi đây không ngừng thoát ra phía ngoài, rồi bắt đầu chuyển động, cơn ba động nguyên là ở nơi đây. Lão yêu quái trên không trung và thần nam dưới ma đất đồng thời nhíu mày, là sự ba động của gì bảo thế, nhưng không phải xuất phát từ trong cổ mộ mà dường như có tại rồng đen kia. Lúc này trên không trung đã tập trung ta năng lượng tại quang trụ đạt tới độ lớn nhất, năng lượng ba động thật lớn đã lan tỏa cả bốn phương tám hướng. Oanh, một tiếng vang lớn, quang trụ phá xuyên mặt đất mà ra, trên cả mặt đất lúc này tất cả mọi người đều nghe được một tiếng đổ vỡ, là một tiếng vang thanh âm rất kỳ lạ, cũng rất quái dị, nhưng mọi người đều có một cảm giác. Tựa hồ có cái gì đó bị cột ánh sáng đánh vỡ tan rồi. Không biết là ai đột nhiên hô lên một tiếng. Dưới đất có huyệt động kết giới đã bị phá vỡ rồi, mau xông lên đoạt lấy thần bảo. Ba đạo nhân ảnh rất nhanh hướng tới chỗ quang trụ phóng tới, thân hình bay nhanh như điểm điện, không nghi ngờ gì đó đều là tuyệt thế cao thủ. Đến quan chiến. Xung quanh vốn rất nhiều tứ sai cao thủ, tựa hồ đều đã quên lời cảnh cáo của lão yêu quái. Nghe thấy động tĩnh phía trước, nhớ lời nói của lão yêu quái, nhưng cũng có không ít người phóng về phía trước. Đám người tiến tới vòng quanh quang trụ, không dám có động đậy chút nào, cho xem khi biệt hoa dần dần ảm đạm biến mất. Đám người đó mới lập tức hướng tới cái hang động thật lớn đó xô đẩy chen nhau mà tới. Thấy rất nhiều người đã tiến vào địa quật, đám người đến xem phía mặt sau cũng có chút không thể nhẫn nhịn nữa rồi. Thậm chí ba lão quái vật trên không trung cũng đã đều muốn có hành động. Bọn họ biết gì bảo nơi này dĩ nhiên có thể cùng hậu nghệ cung là thần khí cùng đẳng cấp. Hơn nữa căn cứ vào sự dao động thì dường như không bị phong ấn. Nếu bị người khác thấy trước đoạt vào tay rồi, muốn đoạt lại thì lại phải hao phí không ít công lực. Nhưng đúng vào lúc này, một mảng ánh sáng chói lòa, rực rỡ từ phía trong địa quật chiếu thẳng ra, phảng phất muốn xuyên qua thiên địa, chiếu rọi làm cả bầu trời đêm mà sáng như ban ngày. Đám người vốn xông vào phía trong địa quật bị hất bay lên. Vô số kẻ kêu lên thảm thiết gào khóc, mưa máu tung tóe, cơ hồ tất cả mọi người đều bị biến thành máu thịt rơi trên mặt đất. Sau khi thảm sự phát sinh, đám người vốn muốn xuất hành động ngu ngốc lập tức hít lại. Mọi người vừa mới cơ hơn e t a thảm bao gồm cả tam đại tuyệt thế cao thủ, làm cho mọi người đều có cảm giác tim đập chân run. Oanh long long, mở ngoặc tròn bùm bùm, ầm ầm đóng ngoặc tròn. Mặt sơ, sơ quy quy, a, tê, sung sung cả khối hoàng cung cũng đều đong đưa, dao động. Một cỗ quang trưởng thật lớn bay ra khỏi mặt đất hướng về phía hư không minh mông, ba lão quái vật trên không cả kinh nhanh chóng lui về phía sau. Quang trưởng ban đầu lớn nhỏ cũng chỉ khoảng một trượng, cuối cùng càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành phương viên lớn nhỏ tới trăm ngàn trượng, không thấy kết thúc. Phảng phất muốn bao trùm cả thiên địa, tựa như muốn đem bầu trời thâu tóm vào trong tay. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc miệng, đơn giản là không dám tin cảnh tượng trước mắt là sự thực. Bàn tay khổng lồ đã tạo ra áp lực cực lớn, khiến cho khắp thiên địa đều phảng phất chấn động kịch liệt, ba động khủng bố khiến bầu trời tại khắp đế đô đều ảnh hưởng, làm cho Bình Dương thành trở thành một vùng sáng rõ. Thời gian trôi qua khoảng một tuần trà, bàn tay ánh sáng to lớn càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ, bất quá quang trường ảm đạm kia còn từ từ biến to ra, cứ như thế qua nửa khắc thời gian thì tiêu tán vào không trung. Bầu trời đêm lại khôi phục bình thường, nhưng lúc này không còn một ai dám tiến lên một bước. Tất cả đều sợ bị đánh cho biến thành một đám xương thịt lẫn lộn như đám người vừa xông lên. Từ chiếc miệng rồng của địa quật phát ra dải ánh sáng luân chuyển, ánh sáng phát ra mạnh mẽ, bên trong dường như có vô số chân bảo vậy, ánh sáng của bảo vật phát lên tận trời cao. Không biết là ai bất ngờ lên một tiếng. Các ngươi là một đám vô dụng, bất quá vừa rồi là gì bảo mới xuất thổ phát xuất ánh sáng của bản thể mà thôi, bây giờ đã không còn nguy hiểm vì sao không ai dám tới tranh đoạt đi. Đây là thanh âm mờ ảo hư vô từ hoàng cung phiêu đãng vọng đến, làm không ai có thể phán đoán âm thanh nguyên ở nơi nào, thật hiển nhiên là có tuyệt thế cao thủ tại đây dùng thủ pháp âm công thượng thừa truyền tới. Vào lúc này những tứ sai cao thủ đều không dám lặp lại hành động lúc trước, tuyệt không người dám tùy tiện tiến tới, mà vài ngũ sai cao thủ cũng tỉnh táo đứng lại một bên không chịu tiến lên trước. Đúng vào lúc này, một tiếng cười dài từ hoàng cung xa xa truyền tới, sóng âm như sấm sét cuồn cuộn quấn tới. Ha ha, đã không ai dám đi xuống, thì để cho ta đánh trận đầu. A-di-đà Phật, Hỗn Thiên Đại Ma Vương, ngươi thật sự chấp mê bất ngộ a. Lão đầu trọc, ít nói bậy. Ngươi đã theo ta vài ngày rồi, cứ như là 500 con ruồi vây quanh tại bên tai của ta, cứ thế vo ve, thật sự làm phiền ta quá đáng. Một thân ảnh cao lớn nhanh như thiểm điện vọt tới gần cổ thư khố, một lão hòa thượng sâu bạc lông mi trắng chặt chẽ đi kèm sát phía sau hắn. Hỗn Thiên Đại Ma Vương vẫn âm thầm ẩn nấp tại hoàng cung cho đến lúc này thấy không ai dám mạo hiểm, hắn là người đầu tiên tiến lại tiến vào địa quật. Hắn không chút do dự thả người rơi vào. Bạch Mi lão hòa thượng trưởng mi hơi rung, niệm xong một câu A Di Đà Phật, rồi cũng thả người rơi xuống theo phía sau. Phía trong địa quật ánh sáng như sương mù mạnh mẽ xoay chuyển. Hai người nhảy vào ước chừng khoảng một tuần trà, cũng không có gì biến gì phát sinh. Cho đến lúc này mọi người đều xác định nguy hiểm đã qua đi. Xoát xoát xoát, bóng ngươi chớp động, gần 10 nhân ảnh nhanh như thiểm điện trùng tiến tới địa quật. Nhờ thân pháp nhanh như tia cơ, hơ, o, bê, cơ, o, sơ, thể thấy được bọn họ đều là ngũ sai tuyệt thế cao thủ. Phía xa xa, đám tứ sai cao thủ đã chuẩn bị hành động, nhưng đúng lúc này trên không trung phát ra tiếng của lão yêu quái. Lão Phu đã nói, tứ sai cao thủ nếu dám vượt qua lôi chỉ một bước, thì giết không tha. Lời nói như sấm sét rồi vào tai các tứ sai cao thủ, khiến bọn họ thân hình bị một phen chấn động, tuyệt không một ai dám di động một bước. Lục sai cao thủ đã cảnh cáo thì không ai dám không nghe. Lão yêu quái sở dĩ làm như vậy vì sợ phần đông cao thủ đồng loạt cùng tiến xuống địa quật phát sinh hỗn chiến thì có khả năng làm bên trong phát động cấm chế lợi hại đang tồn tại. Lúc này trừ nhóm 3 người phương đông tu đạo và 2 ma đạo sĩ của phương tây cùng 2 gã thánh long kỵ sĩ là ở ngoài, còn lại cơ hồ tất cả ngũ sai cao thủ đều đã vì tư loi mà trùng tiến địa quật. Lúc trước bọn họ từng vì sợ 3 lục sai cao thủ vô địch trên không trung mà lùi bước, nhưng giờ phút này đối mặt với sự hấp dẫn thật lớn của dị bảo ngay gần trước mắt, bọn họ lại khó có thể nhẫn nại, cuối cùng nhìn không được đều vọt đi xuống. Trên không trung ba lão quái vật nhìn nhau đề phòng, ba người đồng thời hướng địa quật phóng đi, nhưng khi vừa tới mặt đất thì ba người đồng thời đều dừng thân hình lại, bọn họ ngưng thần nhìn lẫn nhau, ai cũng nghi kỵ đối phương, đều sợ đối phương đột nhiên gây khó dễ cho mình. Có thể dự tưởng nêu ba người tiến xuống địa quật đồng thủ có lẽ sẽ làm hoàng cung sở quốc bi lật tung lên. Nhưng mà lúc này thì từ phía chân trời hướng tây đột nhiên xuất hiện ba đạo quang ảnh, một âm thanh già nua cười to nói: "Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta tới đúng lúc thật." Trong ba bóng người đó là hai nam một nữ, chính là ba người còn sống trong truyền thuyết ở Tây Phương. Lão già là Quỳnh An Tư, trung niên nhân đúng là Tạp Mâu Lạp, nữ nhân trẻ tuổi còn lại là Ngải Mỹ Ti. Ba người tốc độ nhanh như thiểm điện từ trên trời cao gây xuống một cỗ ba động khủng bố mênh mông, xoát xoát xoát ba tiếng vang lên, ba người đã hạ xuống bên cạnh địa quật. Lão yêu quái cùng ba lão quái vật xeo suốt vẻ mặt kinh dị biến sắc, lực lượng ba đồng thật sự kinh khủng. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tại đây sẽ gặp tới ba Tây Phương tu luyện giả vô địch. Lão quái vật nhìn thẳng ba người, trong đôi mắt bộc phát ra đạo quang mang xanh biếc gần hai trượng chiều dài, giống như hai đạo cự hỏa. Chu lão quái và Lý lão quái tựa hồ cũng cảm giác được một tia dị thường. Hai người cũng đều khởi vận thần công, tựa hồ thực chất hóa nhãn quang thẳng tới ba người bên cạnh địa quật. Bên cạnh địa quật, Tây Phương Tam Nhân dường như không có nghĩ đến nơi đây sẽ có nhân vật cường tuyệt như thế. Bọn họ cảm nhận được hơi thở đáng sợ mở ngoặc tròn chắc cô bao giờ đánh răng quá đóng ngoặc tròn bức tới từ ba lão quái vật. Ngải Mỹ Tinh cả kinh nói: "Không thể tưởng được có cao thủ Đông Phương tu vi cao thâm đến vậy." Bọn họ ba người đều cẩn thận nhìn vào B, H, I, A, N, lão yêu quái ba người. Quỳnh An Tư vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Vĩnh viễn không được coi thường Đông Phương cao thủ, ngàn vạn lần không thể quên mấy ngàn năm trước đây, tu luyện giả đại quyết chiến thì Đông Phương tu luyện giả kia từng làm cả những cường giả ở tiên thần giới đều cảm thấy sợ hãi. Những người này coi bộ cũng như thế, không chịu rời đi." Tạp Mâu Lạp nói: "May mà bọn họ còn chưa có đột phá tới cảnh giới tiến được vào tiên đạo chi thuật. Bất quá với trạng thái của chúng ta lúc này đối phó bọn họ sẽ gặp rất nhiều phiền toái a." Lão yêu quái cùng ba lão quái vật sắc mặt có chút khó coi, bọn họ đã phát hiện ba người Tây Phương trước mắt chính là khôi lỗi nhân, người dối. Sống như trong trang thiết bị người khác chiếm cứ thân thể thao túng nguyên thần của bọn họ. Ba lão quái vật phân ra ba phương hướng nhằm đến đối phương hoe lực. Ba người liên thủ chậm rãi hướng về phía trước thôi trưởng. Lão yêu quái song trưởng phía trước xuất hiện một mảng lục quang chói mắt. Lý lão quái trước song trưởng là một mảng tử quang sáng như ngọc. Chu lão quái song trưởng cũng là một vùng bạch quang rất chói mắt. Tam sắc hoa văn ánh sáng rực rỡ lóa mắt, giống như quang đao đã thật chất hóa hướng tới Tây Phương ba người gây áp lực. Cuối cùng tam sắc quang thải dần dần hợp lại một chỗ, đem ba người vây khốn vào bên trong. Lực lượng kinh khủng của lục sai cao thủ rộng lớn như biển cả mênh mông bị ba lão quái vật dồn ép vào một mảnh không gian nhỏ hẹp, hướng tới Tây Phương Tam Nhân mà thẳng tiến. Ba người cùng biến sắc mặt, đồng loạt rung động thân thể, một mảnh khí tức thánh khiết an lành từ trên người bọn họ rất nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, đem ba người bao vây vào trong. Quang mang thánh khiết dần dần tiến tới ba lão yêu quái rất mạnh mẽ, ba người bắt đầu thực chất hóa ra ánh sáng tam sắc. Nhưng đúng vào lúc này, một khí tức tà dị như nuốt cả trời đất. Từ phía chân trời phương đông xa xôi rất nhanh hướng tới. Ánh sáng thanh sắc to lớn như bao trùm tất cả trực tiếp hướng về ba người phương y hướng đêm. Bị bao vây ở cửa địa quật ba người nhất thời biến sắc, Ngải Mỹ Tinh cả kinh kêu lên: "Côn Lôn yêu tộc, thần mộ một, tác giả, thần đông, thực hiện huyết công tử." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 201. Ba thần bí tu luyện giả của Tây Phương vội vàng cử trưởng chống đỡ, dùng phiến thanh sắc sực sỡ che chắn trên đầu chu vi ngoài một trưởng. Quỳnh An Tư ngẩng mặt lên trời cao hét: "Nhất mạch yêu tộc các ngươi bị phong ấn tại Côn Lôn, không được tùy ý bước vào nhân thế nửa bước, chẳng lẽ các ngươi đã quên giao ước xưa rồi sao?" hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, tựa như kình lôi vang vọng bên tai mỗi người. Không được tùy ý không có nghĩa là không thể, thân phận của ba người các ngươi lại càng thần bí, chẳng lẽ muốn chúng ra trước mặt mọi người vạch trần ra sao? E rằng khi đó, các ngươi khó có thể sống sót mà rời khỏi Đông Đại Lục. Ba người Tây Phương nghe thấy những lời này, sắc mặt thoát biến đổi. Tạp Mâu Lạc nói, xem ra ngươi cũng là người có lai lịch, có lẽ so với chúng ta còn thần bí hơn. Nếu quả thật phải lột mặt nạ lẫn nhau, xem ra chúng ta đều không có lợi. Lúc này lão yêu quái đã làm cho ba lão quái vật sắc mặt đại biến đổi. Bọn họ không hề nghĩ rằng đêm nay có thể xuất hiện nhiều việc ngoài ý muốn như vậy. Với tu vi của bọn họ mà nói có thể đã là vô địch nhân gian, nhưng hiện tại lại có vài nhân vật khiến cho bọn họ cảm thấy có chút thần bí đến đau đầu mà tu vi lại càng cực kỳ khủng bố. Xa xa, thần nam vô cùng kinh hoàng, hắn không có cách nào đoán ra lai lịch của ba người Tây Phương này, nhưng mấy chữ Đông Phương Côn Lôn yêu tộc đó hắn lại nghe rất rõ ràng. Hắn khẽ lau mồ hôi lạnh thầm nói, đây là mới chính là dạng người chân chính hung ác a, yêu ma thật sự đã đến rồi, e rằng lão quái yêu quái và đám quái vật này đối đầu với nhau đều thua mà không thắng, đó mới là chém giết lớn a. Lúc này toàn bộ tu luyện giả lao vào hoàng cung đều đã hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Lục sai cao thủ trong truyền thuyết thường ngày đâu có thể nhìn thấy. Hiện tại lại xuất hiện yêu tộc cùng với ba Tây Phương tu luyện giả thần bí, đây thật đúng là thịnh hội trăm năm khó gặp một lần a. Trên không truyền tới một tiếng cười lạnh, Côn Lôn yêu tộc đó tựa hồ như không để lời nói của ba người vào trong lòng, hắn lạnh lùng nói, hiện tại các người có thể thối lui, đến từ đâu thì quay về đó, bằng không tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì các ngươi cần phải hiểu rõ. Ba người ngải Mỹ Ti nhìn nhau, rồi cùng đồng thời bạo xuất ra một vần quang mang vô cùng rực rỡ, nhanh chóng chấn lui tam sắc quang mang của ba lão quái vật. Sau đó lại vỗ một chưởng hướng lên trời cao, đánh tan thanh sắc quang huy của Côn Lôn yêu tộc đó. Ba người bọn họ đồng thời nhảy vào trong địa quật. Ba lão quái vật quay sang nhìn nhau, sau đó cũng cùng nhảy xuống, bọn họ không thể dây dưa thêm nữa. Hiện tại đã xông vào mười mấy ngũ giai cao thủ, lại thêm ba Tây Phương tu luyện giả thần bí. Lúc này mà không xuất thủ, gì bảo ấy sẽ rơi vào tay người khác. Lão yêu quái nhảy vào trong nháy mắt, giọng nói già nua từ trong địa quật truyền tới. Thần nam mau mau tiến lên. Sau nay ta sẽ tặng hậu nghệ cung cho ngươi. Thần nam nghe xong câu này, không những không đi qua mà còn nhanh chóng lui ra sau vài bước, hắn đã chuẩn bị rút lui. Nực cười, địa quật đó nhất định là nơi tụ tập của quái vật, tứ sai cao thủ như hắn mà theo vào quả thực là đi tìm chết. Nhưng chính tại lúc này, một cỗ áp lực cự đại đã ngăn cản đường lui của hắn. Tuyệt thế cao thủ Gia Cát Thừa Phong sắc mặt chỉnh trọng nói, tiên gia cổ động thường có thể có rất nhiều cấm chế, phải là thần bảo mới có thể phá giải. Chỉ có ngươi mới có thể phá khai được hậu nghệ thần cung, người khác căn bản không có cách nào làm thay, phiền ngươi đến giúp Sở tiền bối một tay. Loạn rồi. Thần nam thở dài, Gia Cát Thừa Phong đợi bốn vị tuyệt thế cao thủ chấn thủ cổ tư khố đương nhiên là không theo xuống, hiện tại bốn người ngăn cản đường lui của hắn căn bản không thể chạy thoát. Gia Cát Thừa Phong ôn hòa nói, ngươi không cần phải lo lắng, Sở tiền bối tuyệt không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh đối với ngươi. Ngoài ra ta bây giờ truyền cho ngươi một nửa công lực trong một thời thần, sẽ khiến người vương u, v, quy, quy, o qua tứ sai đại thành cảnh giới. Nói xong, lão nhanh như thiểm điện bước tới sau lưng thần nam, song trưởng đặt lên lưng hắn, công lực như thủy triều cuồn cuộn không ngừng dũng tiến vào thân thể thần nam. Đây đúng là bị người ta bức bách phải tiến lên a. Thần nam tuy cảm thấy nội lực trong người rất hùng hồn, nhưng vẫn cười không ra tiếng, hắn kiên trì đi tới chỗ địa quật. Phía dưới bảo huy trùng thiên tựa như một bảo tàng cử đại, vài bóng người đang lay động thần túc. Thần nam tuy tạm thời công lực đại tiến, nhưng vẫn còn xa mới có thể so sánh được với những cao thủ tuyệt thế này, không dám nhảy luôn xuống, hắn bám vào vách động từ từ đi xuống dưới. Đi tới phía dưới, thần nam không khỏi kinh ngạc. Dưới này ánh sáng rực rỡ, vô số thạch trụ cử đại giống như kình thiên ngọc trụ, chống đỡ một khoảng không gian trống trải mà lại mênh mông địa để thế giới này trừ trong tới ngoài đều là điện vũ huỳnh thai, giống như là tiên cảnh. Ngoại trừ cung điện nối thành phiến còn có vô số tượng được xếp lộn xộn ở phía dưới khoảng không gian này, hơn một nửa đều là những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết. Trên mỗi một vật kiến trúc đều có khảm minh châu, quang mang chính là từ chỗ chúng phát ra. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu công trình quy mô như vậy à? Thần nam cảm thán. Mười mấy tuyệt thế cao thủ từ trong dãy cung điện đó không ngừng tiến ra tìm kiếm kiện gì bảo đó. Ba tây phương thần bí cao thủ thì bồng bềnh trên không trung, lạnh lùng chăm chú nhìn cung điện phía dưới. Mấy đạo thần quang từ hai mặt bọn họ phóng ra quét qua từng tấc không gian. Ba lão quái vật lặng lặng đứng trước sảy cung điện tỉnh không có bất kỳ động tác nào. Thấy thần nam đã đến, lão yêu quái ngoắc ngoắc tay với hắn, ý bảo hắn bước tới. Thần nam tay cầm hậu nghệ cung. Lúc này mặt của cả ba lão nhân đều hiện ra thần sắc ngưng trọng. Ba đông phương thần bí nhân cùng với sự xuất hiện của Côn Luân yêu tộc khiến cho bọn họ cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề. Ba người đã bắt đầu liên thủ. Lý lão quái gầy sơ xương như một xác ướp nói: kỳ bảo đông phương của chúng ta tuyệt không thể để người tây phương đoạt lấy, bằng không nếu truyền tới tai tu luyện giới nhất định sẽ cười chúng ta vô năng. Hai người kia đều gật đầu, ba lão quái vật lúc này cùng chung kẻ địch. Mười mấy cao thủ đã trong dãy điện vũ đó tìm kiếm một hồi lâu, nhưng không có thu hoạch gì. Lúc này bọn họ nhìn thấy ba tây phương tu luyện giả đang bồng bềnh trên không trung, và ba lão quái vật đều đã tới địa hạ thế giới. Bọn họ tựa hồ như cảm thấy được gì đó, e rằng là bọn họ có được cổ vật cũng bất quá là làm giá áo cho người khác. Bảy tám nhân ảnh lùi ra khỏi dãy cung điện đó, khi lướt ngang qua người lão yêu quái thì không hề dừng lại, nhanh chóng bám vào phía trên địa quật mà đi. Bất quá còn có 8-9 tuyệt thế cao thủ vẫn không hề bỏ đi, thần bảo đối với bọn họ có sự dụ hoạt quá lớn. Mấy người này tỉnh không hề quên sự tồn tại của các cao thủ, chỉ bất quá bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được kiện kỳ bảo đó, khống chế ở trong tay thì có thể chống chọi được với cao thủ vô địch. Ngay tại lúc này, ba tây phương thần bí cao thủ cùng với ba lão quái vật trên không trung đồng thời có cảm ứng, sáu người nhanh chóng phi thân tới tận cùng của cung điện phía trước. Tại đây một mặt thạch bích cử đại tỏa ra quang mang xa vạn trượng, giống như tận cùng của trời, ngăn chặn không gian phía trước. Thần mộ một, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202. Trong tay ba của tây phương thần bí nhân đột nhiên đều hiện ra kiếm quang. Ba người đồng thời thôi động kiếm mang đánh mạnh về phía phiến thạch bích cử đại đó. Ba đạo quang mang rực rỡ giống như dao long quấn vào nhau, oanh kích lên trên phiến thạch bích, kèm theo những tiếng ầm ầm chấn động làm cho vô số khối đá lớn rơi xuống. Trên thạch bích xuất hiện vô số vết nứt lớn, quang hoa rực rỡ chói mắt theo những vết nứt này phát tán ra ngoài, bên trong lại có một động thiên khác. Từ đằng xa, 8-9 tuyệt thế cao thủ trông thấy vậy liền nhanh chóng lao tới, sự mê hoặc của dị bảo khiến bọn họ quên cả sự uy hiếp của lục giai vô địch cường giả. Ba thần bí cao thủ của Tây Phương lại vung kiếm quang trong tay, kèm theo một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, thạch bích cứng rắn mà lại to lớn ở nơi đó cuối cùng cũng ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một vùng không gian với quang mang rực rỡ. Một thủ trưởng cử đại, dài cỡ một trượng trôi nổi trong hư không, quang hoa lấp lánh o, nơ, hơ, ánh trong suốt, giống như thần ngọc điêu khắc mà thành. Bất quả thủ trưởng tựa hồ như trống sống, có chút giống như một cái bao tay.

Bất quá đám Trư Cát Thừa Phong bốn vị tuyệt thế cao thủ lại không còn tại trường, bốn người bọn họ chia ra trấn thủ ở bốn phía hoàng cung, bảo hộ vài người cố ý ở trong hoàng cung gây hỗn loạn. Chúng nhân ở xung quanh đều khẩn trương chăm chú nhìn cửa ra của hang động, xem ra bọn họ nghe vô cùng rõ ràng cơn địa chấn ở bên dưới, biết rằng ở đó đang phát sinh kịch chiến. Sau khi Côn Lôn yêu tộc có tu vi khủng bố đó xông xuống phía dưới, trong hang động lập tức truyền tới từng trận gào thét giận dữ, có tiếng gầm gừ của thi sát, cũng có chửi rủa của ba Tây phương tu luyện giả. Trong hang động nổi lên con chấn động kịch liệt như rung động đa trời, bạo phát ra những tiếng nổ như thiên lôi. Chính lúc này, một đạo quang trụ cử đại đột nhiên phóng thẳng lên trên chiếu sáng cả khoảng trời đêm, cách đó cao chừng một trượng, ngọc trượng tỏa ra quang mang rực rỡ bay vút lên trên. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 204. Hai mắt thần nam lấp lánh tinh quang, cầm long thủ lại bung ra, kim sắc quang trưởng chụp lấy ngọc trưởng, rồi rất nhanh chóng lùi lại, hắn dùng sức ôm vào trước ngực, sau đó nhanh chóng lui khỏi vùng chấn động. Những người đứng quanh đều là tu luyện giả nên đều nhìn thấy rõ ràng, đều lờ mờ đoán rằng đó là tiên bảo trong truyền thuyết, nhiều người điên cuồng lao tới tính chuyện cướp bạc. Thần nam kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, vừa rồi hắn đã thấy uy lực đáng sợ của ngọc thủ, bây giờ không dùng thử còn đợi đến bao giờ. Hắn chậm chậm truyền công lực vào ngọc thủ rồi hướng thẳng vào đám người đang như thủy triều xông tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ động trời vang lên, một đạo quang trường khổng lồ ập tới. A a a, một loạt tiếng kêu thê thảm vang lên, đám người xông lên trước tức khắc bị đánh bay đi, ai nấy đều thổ huyết không ngừng, có người xem ra đã xong mạng rồi. Thần nam nhìn ngọc trưởng trong tay kinh ngạc đến há hốc miệng, dị bảo tuy đã bị phong ấn mà uy lực vẫn còn khủng bố đến cực điểm. Nhất thời mọi người quanh đó đều bị dọa cho kinh hãi, không ai dám xông lên. Thấy thần nam đang khua khua ngọc trưởng to lớn đó, mọi xung quanh đều nhanh chóng lùi lại phía sau như nước triều rút. Lúc này, từ dưới lòng đất truyền lên một trận khủng bố ba động, mặt rung lên bần bật, dưới lòng đất phảng phất muốn sụp xuống. Một sải hào quang xanh thấm lao vút lên trời mang theo yêu khí đậm đặc, hiển nhiên là bay về hướng Côn Luân yêu tộc. Liền đó ba Tây phương tu luyện giả thần bí mà đáng sợ đuổi sát theo, rồi ba lão quái vật trong nhóm lão yêu quái theo sau, cùng là ba hồng mao thi sát cao lớn như ba viễn cổ cự nhân cũng đã tiến vào bầu trời. Nhưng cũng chỉ có bốn tuyệt thế cao thủ tiến tới, những người khác không ai dám xông lên. Hơn 10 tuyệt đỉnh cường giả tu vi cực cao bắt đầu hỗn chiến trên không, tiếng nổ vang trời. Hào quang chói lọi chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến một nửa đế đô sáng như ban ngày, áp lực khủng khiếp lan ra khắp bốn phương tám hướng. Mặc dù 10 cường giả đứng cách mặt đất cả ngàn thước, nhưng mọi người trong hoàng cung đều cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ, trầm trọng đến độ làm mọi người thở không nổi. Những người quan chiến kinh hãi vô cùng, đại chiến kinh hoàng, thi sát khủng khiếp khiến họ há mồm trợn mắt, đồng thời cũng ngầm dấy lên cảm giác sợ hãi. Trong 10 cường giả hỗn chiến trên không, ba thi sát năng lực chịu đòn vô cùng khủng bố, nhưng thực lực chiến đấu chân chính lại kém hẳn các cường giả khác. Không lâu sau đã có một thi sát bị đánh văng xuống đất, nó liên tục gầm rú khiến đám đông rợn tóc gáy. Đúng vào lúc thi sát định tiến lên không trung thì nó đột nhiên phát hiện thần nam trong tay đang có ngọc trường phát sáng chói mắt. Hắn đang đứng bên địa quật, lực khí lạnh lẽo của thi sát đối với khí tức thánh khiết sung mãn của ngọc trường thì luôn tràn đầy hận ý. Nó hung ác hướng tới thần nam tấn công, tựa hồ như muốn triệt để hủy đi ngọc trường. Ta cẩn thận, ác dược này lại dám nhắm vào ta. Thần nam vội vàng mang ngọc trưởng dùng lực vung lên. Lần này hắn dùng toàn lực, không hề bảo lưu chút nào. Trong tiếng oanh long long, quang trường chói mắt ào ào tràn lên, biến thành khổng lồ, cuối cùng hóa thành phương viên cả chục trượng. Quang trường khổng lồ nhanh như một tia thiểm điện, tấn cơ o nơ nơ cơ thẳng vào thi sát đang lao tới. Ầm một tiếng vang động cả đất trời, hồng mao tà vật cao cả chục trượng bị đánh nát thành 4-5 mảnh, chỉ trong chớp mắt đã mất mạng. Bọn tiểu công chúa Long Vũ, Khải Lợi, Đông Phương Phượng Hoàng đứng gần Dì Hoàng cung đền trợn mắt kinh ngạc. Dựa vào quan hệ với tiểu công chúa, bọn họ chiếm được vị trí cao nhất trong hoàng cung, thuận lợi để quan sát, cũng là kiến trúc an toàn nhất ở nơi đây. Mọi tình huống từ đầu đến giờ đều không thoát khỏi mắt họ, giờ đây ai nấy đều như người gỗ cứng đơ, hồi lâu sau mới hô lên kinh hãi. Trời ơi! Thật là bất khả tư nghị. Đáng sợ a. Hai thi sát tham gia hỗn chiến trên không hình như cũng bị trúng đòn, phát ra những tiếng kêu thét chói tai, khiến những người quan chiến bên dưới bất giác phải bịt tai lại. Thanh âm này thật quá tà dị, dường như là muốn triệu hoán hồ phách bọn họ vây. Một việc kỳ dị tức thì phát sinh. Thi sát bị thần nam dùng ngọc trưởng đánh nát, hóa thành một giải khí lưu màu máu tụ về phía hai thi sát trên không. Từng tràng dược khiếu chấn động chân trời, khí lưu màu máu phảng phất hóa thành ngàn vạn oan hồn nhanh chóng tiến về phía hai thi sát. V-K-A-O-O Hai thi sát đã đem toàn bộ luồng khí lưu huyết hồng nhập thân thể, hải mắt càng thêm rực rỡ rực hỏa, lực lượng cơ hồ đã tăng lên nhiều lần, bọn chúng liên tục gào thét chói tai khiến mọi người sợ tóc gáy. Tiếng thét vừa ngừng, hai thi sát rời khỏi vòng chiến, nhìn thần nam với vẻ hung tàn, máu đỏ liên tục nhỏ ra phía ngoài từ hai miệng, sau đó hướng thần nam nhằm đến. Thần nam cả kinh, hai ác dược đột nhiên nhằm vào hắn, thật sự là lại gặp phải phiền nhiễu rồi. Hắn vội vung ngọc trường to lớn dùng lực mạnh mẽ vung tới, quang trường to lớn phát ra ánh sáng trong suốt như ngọc, càng lại gần thì càng thêm to lớn, rất nhanh hướng lên phía trên đáp lại. Hai tà vật nhìn thấy tình thế như thế, cũng rất nhanh lùi lại phía sau, chúng biết chỗ đáng sợ của ngọc trường, không dám trực tiếp đỡ lấy. Nhưng tốc độ của quang trưởng quá nhanh, nháy mắt đã lao lên không đánh chúng mình hai thi sát, đẩy chúng văng đi gần trăm trượng. Khoảng cách này quá xa, hai thi sát chỉ liên tục phun ra từng ngụm máu tanh lớn, nhưng chưa hề nguy hiểm đến sinh mạng. Chúng liên tục cầm rú, nhìn tập trung vào thần nam từ trên cao. Ba tây phương tu luyện giả ở trên không thấy quang trưởng rơi vào tay một tứ sai tu luyện giả mà có uy lực như vậy, đều lộ ra nét ngạc nhiên lẫn hưng phấn. Một trong ba người, Quỳnh An Tư, đột nhiên thoát khỏi vòng hỗn chiến, hướng về phía thần nam tung ra một đạo kiếm mang lóa mắt, quang mang trải rộng như thiên giới thần quang, nhanh như một tia thiểm điện hướng thần nam kích tới. Thần nam kinh hoàng, cao thủ trên cả lục giai đang xuất thủ với hắn, ba động khủng khiếp khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng to lớn, vội vàng vung ngọc trưởng hướng lên phía trên xuất chiêu. Oanh long long mở ngoặc tròn bùm bùm, ầm ầm quang trưởng to lớn đánh tan đạo kiếm mang, sau đó còn bay lên trên cả trăm mét nữa rồi mới tiêu tán. Uy lực tuyệt luân của ngọc trưởng khiến tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Không ngờ nó đủ khả năng làm cho một tứ sai cao thủ trực tiếp tiếp một đòn của lục sai cao thủ. Những người quan chiến trong hoàng cung, mặc dù ai cũng có ánh mắt thèm muốn, song không ai dám xông lên tranh đoạt. Ở góc tây bắc của hoàng cung, đại công chúa Sở Nguyệt và tiên tử Đạm Đài Thánh Địa Mộc Khả Nhi, hai người đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ngọc trưởng lấp lánh trong suốt kia không hổ danh là thần vật, uy lực quá ư khủng khiếp. Hai người quay sang nhìn nhau, đều nhận thấy đối phương tâm trạng phức tạp, lo lắng hưng phấn đan xen. Những người quan chiến ở cạnh hoàng cung đều thầm kinh hãi, họ vẫn đang giữ khoảng cách an toàn cách cố thư khố khá xa, từ đầu đến giờ chưa hề lộ diện. Hạng Thiên, tiểu tử kia là thần nam, là kẻ đã cướp đi thần kích của ngươi phải không? Hừ, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hừ lạnh, nhưng không đáp lại. Sư phụ nhà ngươi lần này chẳng kiếm được cái gì à, đã không cướp được thần vật xuất thổ lại còn mang vết thương trên người chạy về. Nếu để ông ấy biết ngươi đánh mất thần kích, nhất định không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi bớt nói mấy câu đồn đại ấy đi. Ta quyết không tha cho tiểu tử đó, thần kích sẽ nhanh chóng quay về tay ta. Đại chiến phía trên hoàng cung kịch liệt vô cùng, ba tây phương tu luyện giả mấy lần suýt thoát khỏi trùng vây, muốn xông đến chỗ thần nam đoạt thần vật nhưng bị những lão yêu ở Côn Luân yêu tộc và ba lão quái cản lại không cho đi. Thần nam đang định vứt ngọc trưởng đi, rồi thoát khỏi vòng thị phi tranh đấu này, nhưng thấy ánh mắt hai thi sát trên không nhìn mình đầy hung tàn, hắn lập tức bỏ ngay ý định. Hai ác phượng này hình như thù rất dai, liên tục lao xuống, mấy lần suýt xé toạc hắn bằng ngọn trảo sắc lẹm. Soạt, một đạo kiếm khí như cầu vồng chói lọi thẳng tới, cùng vào lúc đó hai thi sát đồng thời xông tới, mấy đạo quang trảo sắc bén vô cùng cũng từ trên không lao đến. Thần nam liên tục vung ngọc trưởng, muốn phá trừ đi những công kích hung lệ đang hướng tới hắn. Bất quá lúc này hắn cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi, công lực bọn Gia Cát Thừa Phong và lão yêu quái dồn vào thân thể hắn đã đem ra dùng hết rồi. Cùng lúc, lão yêu quái ở trên không quát lớn: thần huyết phá thi sát, thiên địch trời sinh. Thần nam ngươi không khai cung còn đợi đến bao giờ? Thần huyết thật sự có thể dùng được sao? Thần nam lẩm bẩm, nhưng lúc này cũng không còn biện pháp nào khác. Ngọc trưởng mặc dù uy lực tuyệt luôn, nhưng với công lực của hắn hiện tại không đủ khả năng thể huy động quang trưởng ra phía xa, cũng khó lòng làm địch nhân tổn thương tổn một cách hữu hiệu. Lúc này hắn lại phải dùng đến một món đồ phòng ngự khác. Thần nam dùng lực đem ngọc trưởng trong suốt chói lọi ấm xuống mặt đất, sau đó đứng thẳng người, lấy hậu nghệ cung đeo sau lưng ra, lạnh lùng nhìn những kẻ quan chiến xem những kẻ nào muốn hành động ngu xuẩn. Tất cả những người đang có hành động lập tức đều dừng lại, bọn họ đều biết ngươi thanh niên trước mặt này có thể dương được cây thần cung trong bị phong ấm trong truyền thuyết. Bảo cung đang phát ra ánh sáng hắc ám kia chính là khôi bảo vang danh thiên hạ, cũng không hề kém hơn ngọc trưởng tí nào. Thần nam cầm lang nha tiễn vào một tay, huy dịch màu đỏ tươi của hắn đã ngấm khắp đầu mũi tên, nhìn vào thật sự thê diễm. Sau đó hắn lắp huyết tiễn vào dây cung, sơ cung lên, dùng lực kéo mạnh. Đúng vào lúc này, làm mọi người kinh hãi chính là ảo cảnh ở xung quanh thần nam. Đám đông quan chiến có ý định tập kích để đoạt bảo đều dừng bước. Vô đầu thiên sứ, tiên tử mù hai mắt, thất tạng chiến thần, ác ma cụt tay. Truyền thuyết về những thần ma mà thân thể bỏ tàn phá lúc này đều đang vây quanh thần nam, tử vong khí tức cùng với thần thánh khí tức cùng lúc phát ra bao phủ khắp nơi. Thần mộ một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205. Vô đầu thiên sứ, tiên tử mù hai mắt, thất tạng chiến thần, ác ma cụt tay. Truyền thuyết về những thần ma mà thân thể bỏ tàn phá lúc này đều đang vây quanh thần nam, tử vong khí tức cùng với thần thánh khí tức cùng lúc phát ra bao phủ khắp nơi. Thiên địa tinh khí điên cuồng hướng về phía thần nam cùng hậu nghệ cung tụ tập lại. Một người một cung phát ra hào quang vạn trượng, làm cả bầu trời đêm bừng sáng. Ác ma thân mình bị tàn phá và thần linh vây quanh hắn không ngừng xoay chuyển, một mảnh huyễn tượng mở ngoặc tròn ảo ảnh đóng ngoặc tròn lơ lửng trước mắt của mọi người. Đó chính là viễn cổ thần linh và hung ma, rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết tồn tại từ thời viễn cổ đột nhiên đã được biến thành hư ảnh xuất hiện tại bên xung quanh người thần nam. Điều này làm cho nhiều tu luyện giả đại kinh thất sắc. Bọn họ không thể nào đoán ra ảo tượng này hình thành bằng cách nào, không biết nguyên do mà những hư ảnh này xuất hiện, trong lòng mỗi người đều lo lắng không yên. Ba động khủng bố lan đi khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ mũi lang nha tiến đấm thần huyết,

ta nhìn thấy gì đây? Đông Phương Thần Long a. Đông Phương Thần Long trong thần thoại truyền thuyết lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tử Kim Thần Long nhanh như một tia chớp, lao tới gần chỗ thần nam, lúc này hai mắt nó màu huyết hồng, vẻ mặt tràn đầy đau buồn xen lẫn phẫn hận, trên mình tỏa ra sát khí vô hạn. Cá trạch ngươi điên rồi hả, sao lại trường mặt trước chỗ đông người? Ta không điên, ta đã thấy đại cửu nhân. Tiểu tử, hiện giờ ta sẵn lòng cho người toàn bộ thần long huyết, chỉ cần ngươi ứng dụng con chim xấu xa trên không kia xuống cho ta. Ngươi biết nó? Đương nhiên là biết, mấy ngàn năm trước, khi hắn làm tay sai cho người khác ta đã biết nó rồi. Tử Kim Thần Long dương nanh múa vuốt, giọng nói đầy vẻ bi phẫn. Năm đó chủ tớ hắn đã giết một người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta đã từng thề rằng chỉ cần còn một hơi thở, sớm muộn cũng có ngày đánh tan xương nát thịt bọn chúng. Tử Kim Thần Long bình thường vẫn vui cười chửi mắng, nhưng lúc này vô cùng đau thương, trong hai mắt chảy ra hai hạt huyết lệ. Không hiểu sao trong lòng thần nam dấy lên cảm giác cay đắng chua xót. Vui cười chửi mắng, mở miệng là nói bậy như Tử Kim Thần Long, trong lòng đột nhiên là có nhiều đau thương như thế, bơ y, nơ, hơ, tê, thường thì ra nó đã xấu đi, ngụy trang bên ngoài bằng vẻ su côn bất cần, hắn lại thấy trên thân Tử Kim Thần Long này có chút tương tự với hoàn cảnh của bản thân. Được, ta đồng ý với ngươi, dùng thần huyết của ta và long huyết của ngươi bắn dùng con chim xấu xa kia. Đúng vào lúc này, một tiếng than thở chấn động thiên địa, một thanh âm rất mê man truyền đến tai của tất cả mọi người. Thanh âm tuy nhỏ nhưng sằng sặc vang vọng khắp cả thiên địa. Thần tính, ma tính, khó lòng tỉnh được. Sát thân diệt linh, cũng có thể tu thành đại ma. Thần mộ một, tác giả, Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 206. Thần tính, ma tính, khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Ta nên sát thân, hủy diệt linh hồn, hay là tu thành đại ma đây? Tiếng thở dài vang vọng thiên địa truyền đến tai từng người rất rõ ràng. Trên không trung tất cả các vô địch cường giả nhất thời biến sắc. Tu luyện giả bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng vài vị đại cao thủ tu vi từ lục sai trở lên đều đã cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố khó nói nên lời. Tiếng thở dài nhẹ nhẹ đó vang vẳng bên tai họ, nhưng lại vô pháp biết được nó đến từ nơi nào. Tu chân giả trên mặt đất lại một phen sao động. Bọn họ nhìn thấy sắc mặt của những đại trên cao thủ cao không trung lộ vẻ nghiêm trọng, nên đoán người vừa thở dài nhất định phải là một vô địch cường giả. Mọi người ai nấy đều chăm chú tìm kiếm trên bầu trời đêm, nhưng không hề khám phá được điều gì. Lão yêu quái và thần nam đều chấn động thân hình, chỉ có hai người bọn họ biết rõ đó là người nào phát ra. Lão yêu quái sắc diện vô cùng khó coi. Vốn nghĩ là sẽ chỉ có vài đông phương tu luyện giả lục sai đến tranh đoạt thần vật, kết quả không ngờ xuất hiện một tên côn bôn yêu tộc cường đại, liền đó Tây Phương Thiên Sứ cũng đã xuất hiện, hôm nay thật sự hiện quá nhiều việc ngoài ý muốn. Thần nam cầm hậu nghệ cung, lưng tựa vào ngọc trưởng cự đại, yên lặng nhìn vào cửa cổ mộ. Bề ngoài thấy hắn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng đang dậy sóng. Hắn biết rằng tuyệt đại cao thủ trong cổ mộ đã sống lại, sắp sửa ra khỏi kết giới. Mọi người đợi thêm một lúc lâu nữa, nhưng người phát ra thanh âm đó không lên tiếng nữa, dường như đã bỏ đi rồi. Tứ Sực Thiên Sứ đã thoát khỏi thân thể của Huỳnh An Tư, hai mắt hắn thần quang như điện, lạnh lùng nhìn quanh tìm kiếm khí tức của người vừa nói. Nhưng hắn đã phải thất vọng. Không hề có bất cứ kết quả nào. Hắn chợt cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Tu vi khủng bố của người bí ẩn đó quả thật làm hắn bất an. Chẳng lẽ lần này làm vậy là sai lầm? Bọn ta thật sự không nên xuống hạ. Tứ Sực Thiên Sứ băn khoăn trong lòng, hắn đã cảm giác được một sự sợ hãi khó tả, tựa hồ sẽ có nhiều sự tình không hay phát sinh trên người hắn. Hắn quay sang ngài Mỹ Ti và Tạ Mâu Lạc bí mật truyền âm: các người vạn vạn lần không nên lộ xuất bản thể. Trước lúc xuất phát ta đã từng bị cảnh cáo rằng bọn ta chỉ nên ẩn thân như ba người bình thường. Cho dù có nguy hiểm cách mấy cũng chỉ có thể chờ đợi thôi. Ta hiện tại cũng đã thôi đồng ý trưởng rồi, các người phải hết sức cẩn thận. Ngao hống. Tiếng rồng ngâm vang lên, một con kỳ long từ phía tây bầu trời bay tới. Con rồng này dài ước chừng 10 trượng, toàn thân trên dưới phát ra ngân quang lấp lánh, ban đêm trên không trung rõ ràng rất nổi bật. Ngồi trên lưng nó là một lão nhân mắt xanh tóc vàng, không còn nghi ngờ gì nó chính là Tây Phương Thần Long Kỵ Sĩ Thủy Lạc, là người đã bước thi sát quay lại. Thần Long Kỵ Sĩ Thủy Lạc sau khi nhìn thấy Tứ Dực Thiên Sứ thì vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, không hề giống như những người Tây Phương thông thường khác là lập tức quỳ lại. Tu vi của lão đã đến mức này, gần như đã tiếp cận cảnh giới phá toái hư không, căn bản đã hơn cả cấp trung giai thiên sứ, tình không hề có chút ý kỳ nào. Tây Phương Thần Long, Thần Tằng A, các bậc tu chân giả trên mặt đất đều kinh ngạc thốt lên. Bỗng đâu một tiếng hừ lạnh lẽo từ phía nam truyền lại, xuất hiện một đạo tử tăng nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến trên không trung của Hoàng Cung Sở Quốc. Tử sắc quang hoa bao bọc quanh thân thể của người mới đến, khiến cho không ai nhìn thấy được dung mạo thật. Bọn người lão yêu quái và ba lão quái vật thân hình lại một phen chấn động, hiển nhiên bọn họ đã nhận ra Đông Phương Vũ Giả cường đại đó. Cả bọn đều há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được câu nào. Sau khi tiếng thở dài phiền muộn đó biến mất và không xuất hiện lại nữa, bầu không khí dần dần khẩn trương trở Tứ Dực Thiên Sứ Quỳnh An Tư liền ra tay trước chiếm lấy Tượng Phong. Một đạo quang kiếm cử đại từ hữu trưởng của hắn xuất ra, hung hãn hướng về thần năm phách tới, phong mang sáng rực trời đêm, kiếm khí từ cao không lao thẳng xuống. Trên không, Đông Phương Vũ Giả toàn thân bao bọc trong tử khí vừa mới bay tới từ phía nam hét lớn: ngươi dám lén xâm nhập nhân gian giới, tất sẽ bị hình thần cổ diệt. Lời của hắn nói cũng sống hệt như của Côn Lôn yêu tộc đó. Lời vừa dứt, hắn liền tấn công một quyền về hướng Quỳnh An Tư. Tử khí hùng dũng bùng phát, tựa như trường giang cuồn cuộn sóng gầm thét. Ba lão quái vật cũng đồng thời xuất thủ, lao về phía ngải Mỹ Ti và Tạp Mâu Lạp. Trên không trung nhất thời quang mang chói sáng, quyền phong dung chuyển, kiếm khí tung hoành. Lão Côn Lôn yêu tộc đó toàn thân trên dưới đều bao bọc bởi ánh sáng xanh, hai mắt chiếu sáng chói lọi. Lão phất mạnh hai tay, hai đạo thanh mang hóa thành hai con dao long tấn công về hướng Thần Long Kỵ Sĩ Thủy Lạp cùng với thi sát đang bỏ chạy, bước hai người đó quay lại. Thoáng chốc, hỗn chiến trên không trung lại tiếp tục. Đại chiến kịch liệt làm những quan chiến giả phía dưới vô cùng kích động, chiến đấu uy mãnh như thế vài trăm năm gần đây rất hiếm có. Thần Nam liên tục huy động ngọc trưởng, hóa giải kiếm khí của Tứ Dực Thiên Sứ Quỳnh An Tư phách xuống. Trước đó, khi hắn khai hậu nghệ cung đã hao phí gần 1/3 huyết dịch, đến lúc này đây hắn hư nhược vô cùng. Tử Kim Thần Long hai mắt đỏ rực căm hận nhìn Quỳnh An Tư đang trên cao không, thật tình rất muốn lao lên trên mà xé nát hắn ra. Nó lượn quanh người thần nam, nói nhỏ: ta nhất định phải giết chết con chó hoang này. Đêm nay tất cả tu luyện giả tại đế đô đều nhìn về hướng Hoàng Cung Sở Quốc, tất thảy đều như si mê. Phía trên Hoàng Cung là đại chiến thoáng thế, đối với mọi tu luyện giả mà nói hẳn nó giống như thần thoại. Cảnh giới của các vô địch cường giả đã mở ra cho bọn một chân trời mới trong tu luyện, con người không ngờ có thể vượt cả thần thánh. Hãy để quang minh chiếu sáng đại địa, bóng đêm sẽ không còn, mặt trời thắp sáng nhân gian. Ngải Mỹ Ti khe khẽ niệm động một câu chú ngữ, trong sát na ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả trời đêm, đất trời một màu trắng lóa, đêm tối trong chớp mắt biến thành ban ngày. Thấy ma pháp chú ngữ giống như thần tích đó, những người đứng trên mặt đất phát xuất trận trận kinh hô. Trời ơi, cấm chú! Ôi trời ơi, quang minh ma pháp cực trí cảnh giới ạ! Nhật diệu nhân gian trong truyền thuyết, không thể nào tin nổi được. Ánh sáng rực rỡ, vây quanh khắp ba lão quái vật, sau đó lại hướng về Ôn Lôn yêu tộc mà bao phủ lấy. Quang mang thần thánh chói lọi vô bì, phảng phất như quang minh thần giáng hạ nhân gian, chiếu sáng khắp cõi đại địa. Ba lão quái vật đồng thanh thét lên, quang mang sáng rực từ trên người ba lão bùng phát, ngăn ánh sáng thánh khiết đó lại. Côn Lôn yêu tộc lại còn hung hãn hơn, lão cười lớn. Thậm chí là ngay dưới dương quang chánh ngọ cũng có bóng sâm, tu luyện pháp môn của các ngươi rõ ràng là đã đến cực đoan, căn bản khó mà khá hơn được nữa. Ha ha, hãy xem ta diệt thần phá ma đây. Vô pháp vô thiên. Ánh sáng xanh từ thân thể lão cuồng bạo phát xuất, chỉ trong nháy mắt giữa thiên không yêu khí ngập trời, làm cho ai nấy đều cảm nhận được một cỗ khí tức áp bức khó tả. Ánh sáng xanh nhanh chóng xua tan ánh sáng thánh khiết đó, cả trời đất đều mờ mịt thanh sắc. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 207. Khi tên Côn Lôn yêu tộc ra tay, Quỳnh An Tư nhanh chóng lùi lại phía sau hơn 10 trượng, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang, lao xuống chỗ thần nam đang đứng phía dưới, có thể thấy rõ ràng là hắn ta muốn nhân cơ hội này đoạt lấy ngọc thủ trưởng. Lão Côn Lôn yêu tộc hét lên. Trước mặt Đoan Mục ta mà cũng dám giở thủ đoạn trẻ con ra, hừ. Thanh quang mờ mịt cả đất trời đó sau khi phá tan công thế khủng khiếp của ma pháp bắt đầu nhanh chóng tụ lại, hướng về phía thân ảnh của Quỳnh An Tư kích một quyền. Bất quá, ngay khi vừa tiếp xúc với Quỳnh An Tư, trong chớp mắt Đoan Mục đột nhiên lại ngừng lại, không tiếp tục truy kích nữa. Lão đã nhìn thấy thấy thần nam lại lắp tên vào cung, hậu nghệ thần cung bạo phát ba đợt kịch chấn làm cho lão chấn kinh trong lòng. Lúc này thần nam phi thân đứng trên ngọc thủ trưởng cự đại, phun một ngụm tiên huyết vào đầu mũi tên. Tử kim thần long cũng phun liền ba ngụm tiên huyết lớn, làm toàn bộ mũi tên đều nhiễm hồng. Nó hung hăng nhìn Quỳnh An Tư đang lao đến gần, hạ giọng thôi thúc thần nam. Thậm chí nếu phải hao tổn hết long huyết toàn thân của ta, cũng nhất định phải dùng mà bắn chết con điểu nhân này. Hai mắt tử kim thần long đỏ rực khiếp người, thần nam trông thấy liền thở một hơi dài. Hắn kéo căng cung tên, xương cung nhắm thẳng vào Quỳnh An Tư đang lao đến. Oành! Một tiếng sấm vang rền, một đạo cự đại thiểm điện từ trên không giáng xuống cách chỗ thần nam không xa. Ánh sáng chói mắt so với nhật diệu nhân gian của cấm chú ma pháp lúc nãy không hề thua kém chút nào, thậm chí còn ra vẻ vượt trội hơn. Thần nam trông thấy đạo kinh lôi từ trên trời đánh xuống, trong mắt thấp thoáng hàn quang, nhưng rút cuộc không hề có phản ứng gì, vẫn toàn lực kéo mạnh dây cung. Oành! Lại một tiếng sấm vang động cả thiên địa, một đạo ánh sáng khổng lồ từ trên không giáng xuống. Cách đó không xa, đại địa một phen rung chuyển, trên mặt đất một vết nứt cực lớn lăn rộng ra bốn phương tám hướng. Vài tòa cung điện gần đó cũng một phen chấn động, phát ra những tiếng sắc sắc như thể lúc nào cũng có thể sụp xuống. Lúc này, những cao thủ quan chiến trong hoàng cung đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ đã phát giác thần nam dương cung lần này không ngờ dẫn đến thiên hàng lôi đình tập kích bên cạnh hắn, thật làm người ta phải kinh hãi trong lòng. Oành! Lại là một đạo thiểm điện cử đại phách xuống bên cạnh thần nam, điện quang sáng rực chói lọi đến nỗi không mở mắt ra được. Tử kim thần long nhìn lên, vẻ mặt đầy bất kính, nó trầm giọng chửi. Lão tặc thiên lại muốn can dự vào, khốn nạn thật. Nó mở miệng chửi rủa, nhưng vẫn cẩn thận đề tỉnh thần nam. Thế gian có pháp tắc, mỗi một giới đều có một sức mạnh cực hạn, nếu quá cường đại thì sẽ khó mà lưu trú được tại nhân gian giới được, trừ khi tự mình phong ấn. Hậu Nghệ cung trong tay ngươi đã không còn phong ấn, lúc này lại nhiễm thêm long huyết của ta cùng thần huyết của ngươi, uy lực cường tuyệt đến đỉnh điểm, e là đã vượt qua cực hạn cho phép của giới này. Ngươi ngàn vạn lần kéo cung nữa, nếu không sẽ dẫn tới thiên phạt. Thần nam gật đầu, sự thật nếu dựa vào công lực của hắn mà nói, căn bản không còn khả năng kéo cung thêm lần nào nữa. Bất quá vì thần long huyết dịch trong truyền thuyết căn bản có tác dụng rất lớn, làm cho thiên hàng kinh lôi, oành, oành. Liên tiếp những đạo lôi điện vang động cả thiên địa phách xuống cách không xa chỗ thần nam đứng. Sáu luồng ánh sáng cử đại lên tục từ trên bầu trời đêm mênh mông trực tiếp giáng xuống địa diện, bao quanh người thần nam, giống như sáu đạo ngọc trụ chống trời, mọi người ai nấy đều trợn mắt há miệng sợ hãi. Phía trên cao tiếng sấm không ngừng. Hậu Nghệ cung với thần nam giống như huyết nhục tương liên, bạo phát quang mang vạn trượng. Mũi tên đỏ rực như máu phát ra ánh sáng yêu dị, năng lượng ba động như sóng biển cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hùng dũng đổ về. Cách đó không xa, một dãy cung điện đổ sập xuống, cát bụi bay lên mù mịt. Bao quanh thần nam thiên sứ không đầu tiên tử đã bị mù hai mắt, chiến thần thiếu mất tâm tạng, ác ma cụt tay, còn thêm vô số thần long bách trưởng bao quanh, bay lượn. Tử vong khí tức cùng với thần thánh khí tức đồng thời bạo phát. Ba động khủng bố lan rộng bát phương, lang nha tiến nhuốm đầy máu đỏ rực lên, phát ra thần mang chói lọi. Cung điện phía xa lại liên tục sập xuống hơn 10 tòa nữa, khiến cho tất cả quan chiến giả đều sợ đến mất mật, không tự chủ được nhằm về hướng những tòa nhà xa hơn mà thối lui. Những vô địch tu luyện giả trên không trung biến sắc, gần như đồng thời thu tay về. Mọi thứ đều chỉ phát sinh trong một sát na, lúc này Quỳnh An Tư đã cách mặt đất không quá 100 mét, nét mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thối lui mà bắt đầu đổi hướng phi hành, thân thể thoát đông thoát tây, tại không trung giống như một đốm sáng bất chợt ẩn hiện, hướng về phía thần nam. Lúc này, thần nam giống như một vầng thái dương sáng rực, toàn thân trên dưới kim quang bao phủ, bề ngoài phảng phất như có liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Ngay lúc đó, thần ma ảo tượng, tử long hư ảnh bao quanh người hắn đột nhiên bị Hậu Nghệ cung hấp nạp vào, những quang ảnh đồng thời hội tụ trên mũi tên, sát. Thần tiến như cầu vồng, một đạo hồng mang lạnh lẽo thê diễm, vút thẳng lên. Vô số hung thần ảo tượng, ác ma hư ảnh vây nhiễu quanh quang tiến, trông cực kỳ khủng bố, tiếng sấm thủng màng nhĩ không ngừng vang lên. Oành! Một thanh âm cực lớn chấn động, thần tiến đỏ rực chỉ trong sát na đã xuyên qua vai đáy của Quỳnh An Tư, vọt thẳng lên trời, huyết hồng sắc quang mang phảng phất như quán thông thiên địa, hình thành một sự tương phản so với sáu luồng ánh sáng trắng cử đại bao quanh thần nam. Ni à! Quỳnh An Tư ngẩng đầu lên trời hét lớn, nét mặt anh tuấn biến mất, khí tức thần thánh cũng không còn, hiện lên trong mắt mọi người là vẻ hung dữ, hai cặp cánh kiết bạch không ngừng vẫy đập, vô số thần vũ rơi lả tả trên không trung. Hai tay hắn một trước một sau đè mạnh lên vai trái, nhưng máu vẫn cứ vọt ra như suối. Huyết dịch của thiên sử không giống thông thường, phát ra một thứ hồng sắc quang mang chói lọi. Huyết vũ rơi xuống làm cho cả khoảng không phảng phất cũng như bị nhiễm hồng. Ta phải giết chết ngươi. Quỳnh An Tư sắc mặt vô cùng hung dữ, hắn mặc kệ tiên huyết vẫn đang tuôn trào, bổ thẳng xuống chỗ thần nam. Lần này thần nam bị mất 1/6 huyết dịch, còn lại là huyết dịch từ nội thể của Tử Kim Thần Long xuất ra. Mỗi lần xuất thần tiến, một người, một rồng đều biến thành hư nhược vô bì, bọn họ vô lực dựa vào nhau trên ngọc thủ trưởng. Thấy Quỳnh An Tư càng lúc càng gần, Tử Kim Thần Long điên cuồng hét lên. Xít xít xít, xít con bà ngươi.